Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743. Chương 743: Bại lộ chân thân. 23. Đường nối rất sâu, để Kinemon có loại chính mình chính đang từng bước hướng đi địa ngục ảo giác cũng may trên tường. Chậu than cháy hừng hực, để cho không đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón, chờ đã. Kinemon, xem nơi này. Bỗng nhiên, Kanzaru gọi lại hắn, chỉ vào một cái dương gỗ lớn, những này là... A, là vũ khí. Kanzaru ánh mắt nghiêm nghị. Hơn nữa, cùng trước truy kích chúng ta băng hải tặc bách thú, sử dụng chính là như thế vũ khí, hải quân sử dụng vũ khí là đặc cung bản. Vì để tránh cho người ngoài phát hiện đoan nghi, thợ khéo cùng sử dụng vật liệu lên cùng cung cấp hải tặc cùng ngược chính phủ vũ trang những người kia có rõ ràng không giống, như vậy số lượng không thể là trùng hợp. Vì lẽ đó ý của ngươi là ta hoài nghi lông chim hồng hay hoặc là lưu lại này tàng bảo phòng chủ nhân cùng Kaido có liên quan tới. Thì ra là như vậy. Ta lúc này phía trước truyền đến lông chim hồng tiếng la. Các ngươi đang làm gì thế đây? Đều nói rồi những thứ đồ này chúng ta chuyển không đi. Mau tới giúp ta mở cửa ra. Chân chính đáng giá trò chơi ở chỗ này đây. Nghe vậy, hai người đối diện một hồi. Bước nhanh hơn cọt kẹt cao 3 mét cửa sắt ở hai người thúc đẩy hạ phát ra khó nghe sắt thép vặn vẹo. Âm thanh, từng điểm chậm rãi mở ra. Làm khe cửa đủ để chứa đựng đứa nhỏ thông qua thời điểm. Lông chim hồng không thể chờ đợi được nữa, chui vào không thể xem thường. Hai người trong nháy mắt làm quyết định, dùng sức nhi đẩy một cái loảng xoảng. Cửa sắt đập ầm ầm ở vách tường hai đầu, đập vào mắt chỗ, một mảnh hào quang màu vàng óng để bọn họ ấp ủ tốt tâm tình vì đó hơi ngưng lại, tốt thật nhiều. Vàng, không chỉ có là hoàng kim, còn có các loại hàng mỹ nghệ, bảo thạch, đồ cổ cùng với vừa nhìn liền giá cả không ít màu xám hòn đá. Hải lâu thạch lông chim hồng chính ở một tòa cao 1 mét hoàng kim mới trên đài. Đem một viên xanh mênh mang thủy tinh như thế đồ vật nhét vào chính mình chứa đầy sợi bông cái bụng. Bên trong, xem thấy bọn họ đi vào, xem thường nở nụ cười, muốn cái gì chính mình nắm. Ngược lại ta cũng không dùng được, đáng giá tiền nhất trò chơi đã tới tay. Đón lấy hắn nên cân nhắc chính là làm sao đem biến hiện. Còn những này vừa nát vừa nặng bảo vật, lông chim hồng căn bản không lọt nổi mắt xanh. Ở trước đó, ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Lông chim hồng, nghe vậy, Kinemon giật mình tỉnh lại, nghiêm túc nói, là lông chim hồng đại nhân. Ngu ngốc, theo lệ rít gào sau, lông chim hồng hiếu kỳ nhìn hai người bọn họ. Vấn đề gì? Tại sao nơi này sẽ có Kaido xưởng công binh sản xuất vũ khí? Này tàng bảo phòng đến cùng là ai lưu lại? Ngươi vì sao lại biết những này? Trong nháy mắt, bên trong mật thất bầu không khí đột nhiên hơi ngưng lại, lông chim hồng ánh mắt hơi thả trầm. Cùng nghiêm túc lấy chờ Kanzaru cùng Kinemon đối diện, ta nói. Chuyện này làm sao xem đều không gọi một vấn đề, chứ? Cái kia đều không quan trọng. Trọng yếu chính là Kinemon tay đã đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Kaido chính là chúng ta thù không đợi trời chung địch. Nếu như các hạ là hắn người, như vậy xin thứ cho chúng ta không thể không đối với các hạ ra tay rồi. Như không phải, giúp ngươi tìm về bảo vật, chúng ta ân oán thanh toán xong. Đối với này, lông chim hồng trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên cười cười nói, Kaido Kaido. Đều chỉ biết là Kaido, chẳng trách năm đó quái vật kia sẽ xem thường ta. Bám vào người khác sức mạnh chi dưới sinh tồn ta, mặc kệ phải làm gì, đều không thoát khỏi Kaido bóng mờ. Nói như vậy, các hạ là thừa nhận. Chen, song đao rút ra ở tay, Kanzaru cũng đem chính mình bút lông như thế binh khí từ trên lưng gỡ xuống, mang ở trong tay. A, không sai, lông chim hồng bỗng nhiên đứng lên đến. Không úy kỵ tí nào nhìn bọn họ, Kaido lợi dụng các ngươi nước Wano thổ địa nhân khẩu sinh sản binh. Khí, cùng than đen đại xà hợp tác cùng chung lợi ích, mà giúp bọn họ tiêu thụ vũ khí người, chính là bổn đại gia. Kinemon nắm chặt kiếm trong tay, một loại bị lừa dối sự phẫn nộ bỗng nhiên mà lên. Nhưng hắn như cũ duy trì võ sĩ kiên trì, hỏi có thể giúp Kaido cùng Hắc Xà tiêu thụ vũ khí. Nói vậy các hạ nhất định không phải hời hợt hạng người tại hạ Foxfire Kinemon. Các hạ là John Quicksort Doflamingo đúng không? Giữa lúc lông chim hồng chuẩn bị trở về đáp thời khắc, một tiếng nhẹ nhàng tiếng nói vang vọng ở bên trong mật thất Kinemon cùng Kanzaru trong nháy mắt. Quay đầu lại, nhìn về phía khi đến đường nối, mà hồng hạc hoặc là nói Doflamingo, thì lại nhất thời sợ hãi trừng lớn hai mắt, trên mặt vẻ mặt dường như thấy như quỷ. Không dám tin tưởng mở ra màu vàng ống mỏ chim, thương long. Ngươi vì sao lại ở này? Căn bản không nghe ai nói hắn tới nơi này a. Thân là tiếng tăm lừng lẫy hải quân thương long, hắn đến, làm sao có khả năng không để cho người chú ý? Lẽ nào, nghĩ đến ngày hôm trước Dressrosa trên trời xuất hiện mây đen tầng. Doflamingo trong nháy mắt hiểu ra, chúng ta bị theo dõi. Không phải hắn đột nhiên xuất hiện, mà là bọn họ sớm đã bị theo dõi. Đối phương cố ý ẩn giấu tin tức đem hai người một chim vẻ mặt thu hết đáy mắt. John yên lặng phun ra vòng khói, khóe miệng nhếch lên, xem ra ta đoán đúng, tuy nói ta đối với ngươi không có bất kỳ ấn tượng. Có điều ta nghĩ còn không ai dám cho ta giả tư liệu, ngươi lưu lạc tới hôm nay bộ dạng này. Có vẻ như cùng ta có quan hệ rất lớn. Vốn là chỉ là lại đây thuận lợi chào hai cái đào phạm, không nghĩ tới dĩ nhiên tìm được ngươi này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Bởi không biết đồng thú trái cây tồn tại, đối với hai người tán gẫu nội dung Kinemon mãn đầu vụ thủy. Có điều nhìn John trang phục, hắn có hiểu ra hải quân Smoker trung tướng phái tới đuổi bắt chúng ta truy binh sao? Bất cẩn rồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ theo dõi đến đây, phái. John kỳ quái hơi lườm bọn hắn, nhếch miệng cười nói, không muốn lầm trọng điểm a ngu xuẩn. Smoker có thể không tư cách phái ta ra tay, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh hải quân tam đại tướng một trong, thương long đại tướng. Riku vương tiến lên trước một bước, đứng ở John phía sau. Các tội phạm còn không bỏ vũ khí xuống, bó tay chịu trói. Đại tướng, chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chảy. Đi tới biển rộng nhiều ngày như vậy. Kinemon hai người sâu sắc rõ ràng, hải quân đại tướng, đại diện cho cái gì hàm nghĩa đó là ba cái. Chỉ dựa vào sức lực của một người liền có thể trấn áp một mảnh rộng lớn hải vực quái vật. Là được khen là chính phủ thế giới mạnh nhất sức chiến đấu, tổ ba người. Ở hải quân trong lòng địa vị giống nhau hải tặc trong mắt Kaido. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đại tướng. Kinemon không nhịn được cười khổ, chỉ là trung tướng Smoker liền để bọn họ có loại không có sức chống cự cảm giác, không thể không nhân hắn khi ra cửa chạy trốn. Đại tướng, thật là thế nào đáng sợ quái vật. Vung, có thể hay không phiền phức chính các ngươi đem còng tay mang theo đây. John vung vung tay, phía sau tự có binh sĩ cầm còng tay tiến lên. Các người thực sự quá yếu, nhược đến để ta ra tay hứng thú đều không có, nếu như có thể. Xin mời giúp đại gia đều giảm thiểu một ít phiền phức không tất yếu, còn có ngươi. Doflamingo nói, John tầm mắt rời đi qua đi, để chính lặng lẽ di chuyển bước chân thú bông cứng ở tại chỗ. Cái bàn mặt sau có một cái nút bấm đúng không? Tuy rằng không biết là làm được việc gì, có điều ta khuyên người tốt nhất không muốn ấn xuống đi, bằng không một số thời khắc sống sót so với chết càng đáng sợ. Dứt tiếng, một luồng Zetsu nhiên bá liệt hao soku haki đột nhiên bay lên tối tăm trong phòng dưới đất không. Khí đột nhiên đọng lại, trong mơ hồ truyền đến tiếng rồng ngâm để đứng mũi chịu sào. Kanzaru hai người trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, gian nan chống đối khủng bố, ngột ngạt đến cực điểm. Thật giống tiếng thở nặng một điểm, sẽ nghênh đón tuyệt diệt nguy cơ như thế. Loại kia ác mộng giống như hoảng sợ, loại này dọa người cảm giác ngột ngạt. Bọn họ chỉ ở bình thường thời gian tuyến 20 năm trước. Từ cái kia xông vào Âu Đần Thành, bách thú, Kaido trên người cảm thụ qua không nghi ngờ chút nào. Đây là một không kém chút nào với Kaido quái vật. Bị này cỗ tuyệt cường Hao Soku khóa chặt. Hồng nhạt thú bông ánh mắt điên cuồng mà tuyệt vọng. Hắn nỗ lực dùng cánh chống đỡ lấy chính mình không ngã xuống. Gào thét, ta không cam lòng. Rõ ràng hết thảy đều ở kế hoạch bên trong. Báo thù đại nghiệp sắp triển khai. Kết quả lại một lần bị Thương Long bất ngờ ngăn cản người này. Lẽ nào chính là mình trong số mệnh khắc tinh? Thương Long, ta đang nghe, bỗng nhiên. Giòn âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp phía sau lưng. Thình lình không có bất luận một ai biết hắn là lúc nào di động qua đi, loại này quỷ mị di động. Quả thực không phải người soạt soạt. Quạt hương bồ giống như bàn tay lớn nắm chặt hồng hạc búp bê cái cổ đem nâng lên. Giòn một cái khói phun đến đối phương trên mặt, nhếch miệng, lộ ra uy nghiêm đáng sợ nanh trắng. Ngươi nói ngươi không cam lòng. Sau đó thì sao? Ta, Xeo Oanh, vừa mở miệng một chữ. Giòn cầm lấy cổ của hắn, mạnh mẽ cũng đập ở trên vách tường. Đem vách tường đập ra một cái hình mạng nhện vết nứt, một lần nữa đưa tay giơ lên. Giòn khinh bỉ nhìn trợn tròn mắt ngất đi hồng hạc, bình tĩnh nói, xin lỗi, ta cũng không quan tâm. Ụp thật, thật là đáng sợ. Xung quanh một đám người dồn dập nuốt nước miếng, run lẩy bẩy, soạt soạt soạt soạt một trận tiếng va chạm vang lên lên. Kinemon cùng Kanzaru quả đoán đem ra còng tay đem chính mình khảo tốt. Chính ngồi ở đất, ngoan ngoãn JPG cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,